Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812, gặp lại tiểu hòa thượng ba. Ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta rất lợi hại? Cố Trừng Tịch cố nén cười hướng về tiểu thỏ hỏi. Ách, tiểu thỏ nao nao, sau đó có chút xấu hổ gãi gãi đầu nói. Liền, cảm giác a. Cố Trừng Tịch tiếp tục xem nàng cười. Ai nha, ngươi sợ cái gì nha? Muốn hay không vào công ty còn không phải ngươi một câu sự tình. Nếu là ngươi nguyện ý đi ta tiểu thúc công ty mà nói, ta tiểu thúc bên kia tuyệt đối không có lời vô ích gì. Trình Thi Đồng ngẩng đầu, hướng về ngồi ở tiểu thỏ bên người Cố Trừng Tịch đánh cược nói. Cố Trừng Tịch trầm mặc 2 giây, sau đó hướng về Trình Thi Đồng gật đầu nói. Tốt, cái kia ta đi thử xem. Quá tốt rồi. Tiểu thỏ mau từ trong bọc lấy ra một tờ trình chi ngôn danh thiếp đưa cho Cố Trừng Tịch nói. Phía trên này có chút công ty địa chỉ cùng điện thoại. Ta trở về thì cùng ta nước chanh ca ca nói chuyện này. Đợi quốc khánh ngày nghỉ kết thúc về sau, ngươi liền đến đi làm đi. Có được hay không? Cố Trừng Tịch duỗi ra thon dài ngón tay tiếp nhận tiểu thỏ trong tay danh tự. Nhìn kỹ một chút, sau đó cười nói. Là Trình học trưởng công ty A, ngươi biết hắn. Tiểu thỏ nao nao, cả người đều ngẩn ra. Đúng vậy A. Trên giang hồ liên quan tới hắn truyền thuyết. Cố Trừng Tịch cười cười. Lời nói phân nửa. Không nói. Nhưng mà gật đầu nói. Nếu là Trình học trưởng công ty. Cái kia ta quốc khánh kết thúc về sau liền đi nguyên lai công ty từ trước. Sau đó đi qua đưa tin. Tốt. Tiểu thỏ cao hứng liên tục gật đầu. Ngồi nữa lấy ăn trong chốc lát đồ vật. Trò chuyện trong chốc lát thiên. Cái kia gọi Chu Thông hàng nam sinh nhận một điện thoại. Tựa hồ là nói trong nhà buổi chiều có cái gì thân thích muốn đi qua. Để cho hắn mau về nhà chiêu đãi một chút. Sau đó liền treo rồi. Chu Thông Hằng một mặt áy náy nhìn xem mấy người bọn hắn nói. Không có ý tứ a. Trong nhà người đến, ta phải trở về. Không có việc gì. Cố Trừng Tịch cười cười. Thấp giọng nói. Chờ có thời gian sẽ cùng nhau sang đây xem máy tính a. Tốt. Cái kia Chu Thông Hàng lên tiếng về. Sau đó liền đi. Các ngươi muốn đi nhìn máy tính. Trình Thi Đồng nhìn xem Cố Trừng Tịch. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Đúng vậy à. Cố Trừng Tịch cười cười nói. Trước đó lúc lên đại học thời gian dùng cái kia laptop bị hư. Vừa vặn thừa dịp ngày nghỉ thời điểm đi ra một lần nữa mua một lần. Hắn vừa vặn cũng muốn mua một âm ly. Chúng ta liền cùng nhau tới. À, Trình Thi Đồng gật gật đầu. Lại tiếp tục hỏi. Vậy ngươi một hồi còn đi xem máy tính sao? Đi. Cố Trừng Tịch một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn xem Trình Thi Đồng. Hỏi ngược lại. Ngươi nghĩ cùng đi nhìn xem sao? Tốt lắm. Trình Thi Đồng liên tục gật đầu nói. Vừa vặn ta cũng đi mua một bộ tai nghe. Ta cái kia tai nghe huấn luyện quân sự thời điểm bị ta không cẩn thận đạp một cước. Bên trái lỗ tai cái kia về sau liền không thế nào vang. Vậy liền một khối đi qua đi. Cố Trừng Tịch mỉm cười. Tiểu thỏ quay đầu nhìn xem cái này. Lại nhìn xem như thế. Trong lòng lập tức lệ rơi đầy mặt. Các ngươi vì sao cũng không hỏi xem ta ý kiến đâu. Trước đó rõ ràng nói xong rồi buổi chiều cùng đi mua quần áo nha. Làm sao liền đi dạo điện tử thương phẩm cửa hàng. Tốt rồi. Ngoan, bồi ta mua xong tai nghe về sau. Chúng ta lại đi mua quần áo. Trình Thi Đồng nhìn xem tiểu thỏ một mặt khóc không ra nước mắt biểu. Lộ, nhịn không được liền bật cười. Nếu như cũng đã ăn xong. Cố Trừng Tịch đi kết sổ sách. Ba người bọn họ liền cùng một chỗ hướng về ngoài tiệm đi ra ngoài. Lầu 2 vừa vặn có một nhà bán sản phẩm điện tử cửa hàng. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.